Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 592, sách mọt thuế biến. Cưỡi ngựa nhậm chức, tin tức là truyền tới, nhưng chính thức sắc phong thánh chỉ, chưa đưa tới, lễ bộ tổng quản chức trách rất nhiều, đối ngoại thương lượng, đối nội trải vuốt điều tiết đông đảo dị tộc mâu thuẫn. Bồi dưỡng nhân tài, thiết lập học cung, tế tự cát hung vân vân. Tỷ như Lý Thái Huyền còn đang, năm đó cùng Đông Hải hải tộc thương lượng chuyện, liền không tới phiên Định Thiên Ti nhúng tay. Thần triều hệ thống phía dưới, rất nhiều đi thần triều con đường tu sĩ, cũng ở các nơi học cung bồi dưỡng xuống trưởng thành. Tất cả điển tịch trưởng quản, phái phát, truyền thụ, cũng tại dưới lễ bộ, trong chiều đông đảo trứng gà bên trong chọn xương cốt, cả ngày nghĩ đến bắt lấy cái lớn tin tức, tốt tăng lên cảnh giới chính mình các ngự sử. Nói đến cũng tại lễ bộ trưởng quản phía dưới, chỉ có điều theo thời gian chuyển rời, lễ bộ cũng không quá chào đón những ngự sử, cũng không muốn cho những ngự sử cõng nồi, những ngự sử liền chậm rãi tự thành một mạch. Là lục bộ bên ngoài một cái khác đơn độc bộ môn. Nhưng bởi vì chức quyền tương đối đơn nhất, địa vị căn bản so ra kém lục bộ. Nhưng nói đến, ngự sử đài cũng so trong lễ bộ đơn độc sách ra một ty trưởng từ tế bộ môn mạnh hơn một chút. Bây giờ doanh đế sắc phong cho Tần Dương chức quan, là một chính tam phẩm lễ bộ hữu thị lang. Chỉ nhìn một cách đơn thuần phẩm cấp, phóng tới đại doanh, vậy cũng xem như đại lão cấp bậc, thường ngày triều hội đều có thể tùy thời xuất hiện, mà không giống phía dưới quan tép diêu, không có đặc biệt triệu kiến, triều hội đều không có quan hệ gì với bọn họ. Phía trên thảo luận cái gì, người phía dưới chỉ cần biết làm sao chấp hành là được rồi. Chợt nhìn có thể tính là một bước lên trời, nhưng mà, hắn lễ bộ này hữu thị lang, chức quyền rất đơn nhất. Chỉ có ti trực từ tế một hạng, trừ cái đó ra, nguyên bản lễ bộ, đơn một hạng, là không có độc lập ra một bộ môn, tìm một số người sở trường cái này. Trước kia Lý Thái Huyền còn tại, có cần, cho dù nhân thủ không đủ, cũng có thể tùy thời đều có thể tại Khâm Thiên Giám. Quan tinh đài loại hình địa phương, điều tạm một số người tới. Đang cùng lễ bộ những bộ phận khác bên trong lôi ra người tới cùng một chỗ. Tạm thời tạo thành một đến làm việc bộ môn. Lúc không có chuyện gì làm đâu. Cái ngành này cũng chỉ có một xác rỗng. Liên đới ban người đều không có hai. Tần Dương đối với một bộ này ngược lại rất quen. Ngày bình thường phần lớn không có việc gì. Cho dù có tử tế tương quan chuyện. Quy cách cũng không cần đến lễ bộ đại lão đến tự mình xử lý. Nói một cách khác, cho dù hiện tại trên Tần Dương vị, chỉ nói mai táng một hạng, toàn bộ trong đại doanh thần triều, nhiều lắm là có như vậy mấy chục người. Treo, cần Tần Dương tự thân xuất mã, dựa theo quy cách, cho đối phương xử lý hậu sự, mà mấy chục người, muốn chết thuận thuận lợi lợi. Có thể hưởng thụ sau khi chết quy cách, đoán chừng ngàn trong 800 năm là không thấy được. Cho nên, Tần Dương đặc biệt minh bạch, doanh đế lần này vi mau hào phóng như vậy. Nói đến, phẩm cấp rất cao, quyền lợi cũng không nhỏ, cũng không phải gì đó chỉ có tên tuổi chức xuông, hoàn toàn có thể gánh chịu nổi hậu thưởng hai chữ. Nhưng đâu, bình thường là thật không có hắn chuyện gì. Cùng chức xuông không sai biệt lắm, nhưng lại không phải chức xuông. Chiêu này chơi, doanh đế mình đã cao hứng lại yên tâm. Mà trên triều đình các bộ các phương, triệu vương chu vương, lại đến giá y, ai cũng tìm không ra đến mau bệnh. Liền xem như Tần Dương mình, đều hài lòng ghê gớm. Chỉ nói loại này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hài lòng an bài. Tần Dương liền tự hỏi tự mình làm không đến, thật cho hắn cái mỗi ngày loay hoay cùng chó, còn phải mỗi ngày đi vào triều chức vị, hắn còn chưa hẳn vui lòng. Bây giờ chức vị này, hắn căn bản không cần đi cầu kiến doanh đế pháp thân. Ngày bình thường triều hội bên trên thảo luận chuyện gì, đều không có việc khác. Hắn chỉ cần vướng mắc cái trước, dẫn bổng lộc, uống chút trà phơi nắng mặt trời là được. Một đường về tới Ly Đô, Giá Y tiến vào Ly Đô phục mệnh, Sắc Phong Thánh chỉ cũng đưa tới. Chuyên môn hỏi, căn bản không cần đi tạ ơn cái gì. Tần Dương cũng yên lòng về tới Tuyệt Địa Trang Viên. Lần này đi ra ngoài trải qua, cùng kế hoạch có chênh lệch chút ít sai biệt. Trên đại thể vẫn còn tại khống chế phạm vi. Quá trình không có ngoài ý muốn, cũng không có cái gì đặc biệt cần nâng lên. Bây giờ cuối cùng là trở về, còn chiếm được hắn hài lòng nhất một chức vị. Trở lại Tuyệt Địa Trang Viên, một cước đá bay đến đây nghênh tiếp Kim Heo. Tần Dương mình tới hậu viện, Mỹ Mỹ chạy tắm rửa, bình thường ngủ một giấc, lúc này mới nhìn trong trang viên hết thảy, trên đại thể đều không có gì khác biệt. Hắc Bì còn đang ngủ say, phá kén mà ra không biết phải tới lúc nào đi. Tính toán từ hắn rơi vào trạng thái ngủ say, liền một hai chục năm, không có tỉnh lại ngược lại cũng bình thường. Thế giới này, lớn thuế biến, bản thân liền là cần thời gian rất dài. Mạnh một chút tu sĩ, tùy ý bế quan tu hành một lần, 80-100 năm đều nhỏ bế quan. Hắn loại này hơn 100 tuổi, cơ hồ không có thời gian dài bế quan qua. Liền chuẩn bị đi đẩy ra người của thần môn, ngược lại không bình thường, mà Tuyệt Địa trong trang viên. Kim Heo trên người phong cấm nhìn suy yếu không ít, mà lại hậu viện nấu chín nồi tuyệt thế bảo canh, phiêu tán ra khí tức, đã ngưng kết thành sương mù, tụ mà không tiêu tan. Đây là lực lượng nhảy lên tới một cái cảnh giới mới. Tự nhiên mà vậy sinh ra biến hóa. Xem ra trong khoảng thời gian này, Kim Heo là hạ ngoan tâm, mình đem mình chế biến không biết bao nhiêu lần. Đại lão, ngươi trở về. Kim Heo mặt dày mày dạn bu lại, hôm qua đạp nó một cước, nó cũng không có gì phản ứng. Hiện tại nó là ỷ lại Tần Dương cái này, đánh chết cũng không thể đi. Đợi tại Tần Dương, rốt cuộc chưa từng gặp qua bị thế giới nhằm vào chuyện. Còn có thể từng chút hóa đi phong ấn. Tuy nói muốn tiêu hao lực lượng, vậy cũng không quan trọng. Cuối cùng là thấy được hy vọng. Không có khóc lên đều tính tâm tính tốt. Mình nạp liệu, ta liền mặc kệ ngươi. Gần nhất ta bận bịu, đừng cho ta làm ra yêu thiêu thân là được. Tần Dương trợn nhìn Kim Heo một chút. Tự mình tiến vào thư phòng. Lười nhác cùng con hàng này nói thêm cái gì. Đằng sau còn có chuyện khác phải bận rộn. Tiến vào thư phòng, chỉ thấy trên giá sách một bản trong sách cổ, bay ra một con hiện ra nhàn nhạt kim sắc vầng sáng sách mọt. Sách mọt rơi vào trên mờ u bàn tay của hắn, cánh có chút lay động, tản ra mừng rỡ cảm xúc. Tần Dương tùy ý tại trên giá sách rút ra một quyển sách. Lật ra, bên trong đã là một mảnh trống không. Nội dung đều không thấy, lấy thêm lên một viên ngọc giản, nội dung bên trong cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Kiểm tra một lần, trước đó trong thư phòng lưu lại tất cả điển tịch, vô luận lấy cái gì làm vật trung gian, nội dung bên trong hết thảy đều bị sách mọt thôn phệ sạch sẽ. Trong này cũng không chỉ là Tần Dương tại ngoại giới thu tập được điển tịch, còn có nhiều năm xông xáo. Tìm tới một chút thất truyền điển tịch, sách mọt thôn phệ xong những, rốt cục lần nữa hoàn thành thuế biến. Tần Dương sờ lên sách mọt, lật tay xuất ra một viên chất liệu phi thường kém tạp ngọc. Tạp ngọc dường như bị tử khí âm khí ăn mòn thẩm thấu, trở nên phi thường rác rưởi. Khối ngọc bội này chính là năm đó vệ lão đầu cho hắn. Nghe nói là đạo môn đời cuối cùng môn chủ lưu lại. Bên trong có đạo thiên quyết truyền thừa. Là cái này đồ vật, nhưng căn bản không có cách nào tu thành, cũng không nhìn thấy chân chính pháp môn. Dựa theo vệ lão đầu giải thích, muốn xem đến pháp môn đều muốn trước đạo một tuyến cơ hội mới có thể nhìn thấy. câu nói này hơi có chút nghịch lý ý tứ. Năm đó Tần Dương tưởng rằng muốn trước tu thành mới có thể nhìn thấy pháp môn. Trên thực tế là cái gì? Hắn cũng không thèm để ý. Tu không tu thành đạo thiên quyết, về sau tìm không tìm chú đạo đình, đều xem cần, mà không phải vệ lão đầu ý kiến. Nếu là có thể tìm tới, mà chính hắn cũng cảm thấy, dạng này thật là thích hợp nhất tốt nhất. Hắn cũng sẽ không theo cái tiểu hài tử đồng dạng chơi phản nghịch. Nhất định phải ngược lại, nhưng tương tự, nếu là thật sự có thể tu thành đạo thiên quyết, vừa tìm được chú đạo đình, hắn châm trước lấy hay bỏ, cảm thấy tu thành cái pháp môn này là hại lớn hơn lợi. Trong đó tệ nạn là không thể tiếp nhận, hắn tự sẽ không chút do dự từ bỏ cái này chủ tu pháp môn. Cuối cùng như thế nào lấy hay bỏ, cùng vệ lão đầu ý kiến, không có quan hệ gì. So sánh chú đạo đình, Tần Dương mình ngược lại là rất nhớ Bắc Đẩu Thất Sát Kinh. Tinh đấu sát trận, hình người địa đồ pháo, phối hợp hắn vô thượng hạn pháp lực, đơn giản pháp ra bên trong pháp ra, suy nghĩ phiêu trở về. Tần Dương lục lọi ngọc bội trong tay, đem nó đưa cho Sách Mọt. Trước đó thử qua một lần, Sách Mọt đối với khối ngọc bội này không có gì phản ứng, nên là Sách Mọt bản thân quá yếu nguyên nhân. Lần này, Sách Mọt xúc giác, tiếp xúc một chút ngọc bội, liền hóa thành một đạo đạm kim sắc quang mang, không có vào đến trong ngọc bội biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên không có đoán sai, vô luận như thế nào biến hóa, trong ngọc bội bản thân, nếu là thật sự ghi lại cái gì, vậy đối với Sách Mọt mà nói, ngọc bội chỉ gánh chịu mỹ vị công cụ, trong đó nội dung cùng ngọc bội bản thân, hoàn toàn có thể nhìn thành hai cái đồ vật, chỉ cần Sách Mọt cảm thấy mình có thể tiêu hóa hết. Hoặc là nói, có thể phụ thân trên đó, ở trong đó nội dung, cũng chỉ là tương lớn xương cùng dê nướng nguyên con ở giữa khác nhau. Dù sao nội dung bản thân, Sách Mọt lại xem không hiểu. Tần Dương tay nâng lấy ngọc bội, lẳng lặng chờ đợi dòng dã ba canh giờ. Sau ba canh giờ, ngọc bội phong hóa thành bột mịn, tại hắn giữa ngón tay phiêu tán, Sách Mọt run lên cánh nhỏ, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Nguyên bản một đôi xúc giác, dường như sừng hươu điểm cái xiên, nguyên bản sáu cánh giác hút bên trên cũng nhiều ra một tương tự con muỗi gai hút thức giác hút. Sách Mọt không rõ nó thôn phệ hết nội dung, nhưng cũng lần nữa sinh ra một chút xíu biến hóa. Tần Dương một chỉ điểm tại Sách Mọt trên thân, xem Sách Mọt thôn phệ hết nội dung. Rất nhanh, hắn đã tìm được vừa mới thôn phệ hết đồ vật. Vô số tạp nhạp văn tự, ý nghĩa không rõ phù văn, như cùng ở tại diễn hóa cái gì đồ vật, đến bây giờ còn chưa diễn hóa hoàn thành. Tần Dương nhìn một chút cũng không hiểu được đến cùng là cái gì. Chỉ có thể xác định, nội dung đích thật là bị Sách Mọt dùng một loại tu sĩ không cách nào thi triển thủ đoạn, cưỡng ép từ ngọc bội bóc ra thôn phệ. Nguyên bản bố trí đã mất đi tác dụng, nội dung bắt đầu tự động diễn hóa khôi phục nguyên dáng vẻ bản. Muốn diễn hóa hoàn thành, cũng còn cần một đoạn thời gian. Nghĩ nghĩ, đã Sách Mọt đã tiến hóa đến loại tình trạng này, có phải hay không một cái khác đồ vật cũng có thể thử một chút rồi. Vung tay lên, trước người trên mặt bàn liền xuất hiện một bản dường như dùng hoàng kim đúc thành kim thư. Kim thư tứ phương, bị thư tịch mặt sau dọc theo người ra ngoài khóa chụp móc ngược lấy phong tỏa. Đây là năm đó ở Huyền Kính Ti trong bí khố, thuận tay lấy đi vạn pháp chi thư, ghi lại đại giận thần triều thu tập được rất nhiều điển tịch tinh hoa. Đương nhiên cụ thể có phải hay không, quỷ cũng không biết, năm đó tiền triều đại đế pháp thân là như thế khoác lác mà thôi. Tần Dương thử qua rất nhiều phương pháp, đều một mực không có cách nào mở ra, về sau liền triệt để từ bỏ nếm thử, một mực đặt vào lạc hôi áp đáy hòm, liền đợi đến sách mọt trưởng thành thử lại lần nữa. Không được nữa, vậy liền không giá trị gì. Chỉ có thể nó đi đi thể thành có giá trị đồ vật. Đem sách mọt phóng tới vạn pháp chi thư. Sách mọt còn quấn kim sách chuyển không ngừng. Chậm rãi hóa thành một đạo màu vàng kim nhạt vầng sáng. Phi tốc bay múa. Sau một lát, chỉ thấy sách mọt ghé vào kim sách biên giới một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tiểu hoa ngấn. Đâm hút thức giác hút chậm rãi cùng một đạo vết cắt hòa làm một thể. Sách mọt bản thân cũng hóa thành kim quang, hoàn toàn biến mất tại kim sách bên trong. Tần Dương cười ha ha một tiếng, thu hồi kim sách, đằng sau một đoạn thời gian rất dài, sợ là đều không cần lại cho ăn sách mọt. Cũng không biết sách mọt đem bản kim sách sau khi ăn xong, có thể hay không tiến hóa đến có thể ăn kinh điển bảo sách tình trạng, trở thành một con sống kinh điển bảo sách. Hoặc là nói, bản kim sách bên trong, có phải hay không bản thân liền ghi chép kinh điển, hiện tại hắn cũng không cách nào biết. Tâm tình thật tốt phía dưới, Tần Dương tính toán thời gian một chút, cũng nên đi lễ bộ lộ mặt, mò cá cũng không thể một lần thẻ đều không đánh. Hôm nay là lần thứ nhất đi làm việc đúng giờ, liền thay đổi triều phục tốt, biểu thị trịnh trọng, đào sức xong. Tần Dương ngồi ngọc liễn, thẳng đến Ly Đô mà đi, vào thành, đi trước lại bộ, hắn quan ấn, muốn tới lại bộ đi nhận, doanh đế không dành cho hắn tự mình ban phát đại ấn. Gần đây bận việc mọi nơi Lý Khôi Sơn sự kiện đến tiếp sau, giá y vào Ly Đô, đến tiếp sau chuyện, cũng nàng đang quản, dù sao mọi người đều biết, toàn bộ đại doanh thần triều, trước mắt. Liền nàng có thể cùng vị kia đã cao lạnh, thực lực lại mạnh Khôi Sơn Sơn Quỷ đáp lời. Một đường đến lại bộ, Tần Dương liền bị tạt một chậu nước lạnh. Lại bộ thiên quan không? Phòng thủ Tả Thị Lang nói cho Tần Dương phát quan ấn chuyện. Quyền hạn của hắn không đủ, muốn chờ lại bộ thượng thư hạ triều về sau tự mình xử lý. Tần Dương biết nghe lời phải, dễ nói chuyện rất. Lẳng lặng chờ ở tại đây, một mực chờ đến giữa trưa, cũng chưa cầu kiến vị kia trong truyền thuyết trưởng khống thần triều quan lại lên chức trục xuất. Lại bộ thiên quan, Tần Dương gãi đầu một cái, hơi có chút buồn bực. Đây là cái gì? Làm khó dễ, ra oai phủ đầu, vẫn là cho hắn xử lý khó coi đâu. Hắn cũng không có đắc tội qua vị này lại bộ thiên quan. Càng nghĩ cũng không nghĩ tới hắn cùng vị này lại bộ thượng thư có cái gì ân oán. Đã không có tư oán, tự nhiên là bởi vì nguyên nhân khác. Nghe nói vị này lại bộ thượng thư là ủng hộ Chu Vương. Vậy cái này là Chu Vương ra hiểu a? Không đúng, hắn chỉ một trên danh nghĩa hiếu thị lang, lấy trước mắt thế cục, liền chức quan cao điểm mà thôi, cũng không giống như là Chu Vương tác phong làm việc. Lại nói, loại thời điểm này, hắn cùng mình kết thù kết oán, chẳng phải là cho giá y xử lý khó coi a? Đắc tội giá y đối với hắn nhưng chỗ tốt gì đều không có. Càng nghĩ, Tần Dương vẻ mặt ngoạn vị cười một tiếng, chuyển thân rời đi lại bộ rời đi. Triều hội kết thúc, chúng thần rời đi cung thành, hộ bộ thượng thư, trên mặt nụ cười. Hai ba bước đuổi kịp binh bộ thượng thư, Châu đại nhân, còn xin dừng bước, lông mày Châu Hoành Thâm cau lại, muốn nhấc chân đi, nhưng lại không muốn đem người đắc tội. Trước kia hắn là lão người của thái tử, hắn năm đó không có bởi vì Bắc Cảnh thất trách bị một lột đến cùng. Toàn bộ nhờ lão thái tử lượn vòng, nhưng lão hiện tại thái tử đều lạnh, binh bộ hiện tại cũng gần thành bài trí. Hắn không muốn tùy tiện tham gia tiến xung quanh Vương Hòa Triệu Vương trong sự tình. Nhưng lại không thể biểu hiện quá mức. Hộ bộ thượng thư ủng hộ Triệu Vương. Không chừng lần này chính là đến sò xét hắn thái độ. Không biết Vân Đại Nhân, có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận. Chỉ mới vừa rồi bệ hạ nói một lần Sơn Quỷ Nương Nương miếu chuyện. Hộ bộ muốn cấp phát. mà lại cũng cần binh bộ xuất lực, không thể sai lầm, cho nên những sự tình này nghĩ trước cùng Châu đại nhân thông thông khí. Úp, hóa ra dạng này, Châu Hoành Thâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nếu là công sự, vậy cũng không gì, hai người cùng một chỗ kết bạn rời đi cung thành. Đợi đến hai người rời đi, lại bộ thượng thư vừa vặn từ một chỗ ngoặt ngoặt ra. Hắn nhìn thấy hộ bộ thượng thư cùng binh bộ thượng thư, vừa nói vừa cười kết bạn mà đi, trong lòng nhất thời một lộp bộp, hỏng, chuyện khi nào, Triệu Vương vậy mà đã xuống tay trước. Vừa nghĩ đến đây, lại bộ thượng thư vội vàng rời đi cung thành, thẳng đến Chu Vương phủ mà đi. Đợi đến lại bộ thượng thư rời đi, lại bộ đến đây thông báo người kia, mới rốt cục thoát khỏi rốt cục gặp phải phiền toái nhỏ. Đi tới cung ngoài thành, hỏi rõ ràng thủ vệ, bọn họ đại nhân đã rời đi, tới báo tin người có chút ngoài ý muốn. Hắn một đường đi tới, đều về lại bộ phải qua đường, làm sao không có gặp được. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.